Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Quang Minh chi lực, ngay tại Mạc Vấn Thiên đứng lên đồng thời, Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử bỗng nhiên quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía kia gốc đại thụ, trong lòng nghiêm nghị khẽ động nói, vậy mà đem bản thân vận mệnh cùng đại thụ liền đến cùng một chỗ. Hơn nữa suýt chút nữa ngay cả ta đều che giấu đi qua. Xem ra, hắn chính là âm dương tộc cái gọi là Mạc Vấn Thiên Tinh Mệnh Sư. Tần Tinh, trên cây có người, tuy rằng nhận được Thiên Cơ Tử nhắc nhở, nhưng mà Tần Tinh hôm nay chính là không thể quản hết được. Bởi vì giờ khắc này hắn đã mở ra tinh hồn chi nhãn. Một đạo màu sắc rực rỡ ánh mắt. Giống như cự long một dạng, xuyên suốt mà ra, vọt thẳng vào bốn phía kia phảng phất vô biên vô hạn trong bóng tối. Ánh mắt đến nơi đến chốn, hắc ám lập tức giống như là thủy triều rối rít thối lui. Tựa hồ là cực kỳ sợ quang mang, cũng để cho Tần Tinh thấy rõ rồi. Từng đạo màu đen đường cong ở trên không trong chậm rãi xuất hiện. Những này chính là hắc ám chi lực. Tần Tinh ánh mắt tiếp tục đi lên, nhìn về phía thiên không, rốt cuộc phát hiện những này màu đen đường cong ngọn nguồn tựa hồ là bắt nguồn ở trên bầu trời cuối chân trời ám tinh. Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vô tận tinh không bên trong có tinh tinh có thể phát ra ánh sáng, được xưng là lượng tinh. Mà có tinh tinh chính là thiên sinh không ánh sáng, liền được xưng là ám tinh. Đối với ám tinh, nghe tựa hồ có phần là thần bí. Thực ra không phải vậy, giống như rất nhiều người nghe nhiều nên quen thái âm tinh. Cũng chính là trăng sáng, cũng là ám tinh, tự nhiên, cũng không thiếu tinh tu mệnh tinh chính là ám tinh. Tỷ như Tần Tinh nhớ rõ ràng nhất. Chính là ban đầu Địa Nguyên Tông bên trong bốn trưởng lão. Bọn họ tu luyện kiếp trước mình cố ý lưu một bộ kế tên là Đoạt Tinh Tạo Hóa Công, công pháp. Mạng bọn họ tinh chính là ám tinh. Lấy ám tinh với tư cách bản thân mệnh tinh mà nói. Sẽ để cho người tu hành tính cách trở nên càng ngày càng âm trầm. Cả người cũng là càng ngày càng yêu thích hắc ám ni khó trách. Lấy ám tinh thả ra ngoài tinh khí tạo thành hắc ám chi lực, có thể ảnh hưởng đến tâm thần mình. Thế cho nên suýt chút nữa đều để cho mình triệt để lạc lối tại trong bóng tối, trở thành Mạc Nhu khôi lỗi. Nói như vậy, Mạc Nhu mệnh tinh chính là ám tinh, cho nên hắn có thể đủ khống chế hắc ám chi lực. Thế nhưng tay phải của hắn trên bạch quang lại là chuyện gì xảy ra? Tần Tinh đang suy tư đồng thời, trên thân thể cũng bốc lên từng đạo màu đen giống như hắc ám một dạng khí thể. Bất quá chính là hàn âm chi quang. Hắn muốn đem những bóng tối này chi lực, dung nhập vào mình hàn âm chi quang trong. Vốn là Mạc Nhu nhìn thấy Tần Tinh đột nhiên mở ra con mắt thứ ba thời điểm. Đã giật nảy cả mình, bởi vì hắn vạn lần không ngờ Tần Tinh vậy mà lại là tinh mệnh sư. Quan trọng hơn là, âm dương bên trong tộc có đến một quy củ, chính là một khi phát hiện tinh mệnh sư, nếu mà tại nhị tinh trở lên, nhất định phải cho biết bên trong tộc, sau đó bên trong tộc sẽ phái ra Mạc Vấn Thiên đi tới đối phó. Cái này tự nhiên là âm dương tộc đối với Mạc Vấn Thiên đặc biệt chiếu cố. Có thể điều này cũng làm cho rất nhiều như cùng Mạc Nhu loại này tộc nhân sinh lòng bất mãn. Mọi người đều là đồng tộc. Dựa vào cái gì Mạc Vấn Thiên là có thể có loại này ưu đãi. Vì vậy mà, tuy rằng lúc này, Mạc Nhu hẳn lập tức đi trước bỏ chạy. Đem Tần Tinh thân là tinh mệnh sư sự tình thông báo trong tộc. Nhưng mà hắn nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Căn bản không chuẩn bị làm như thế. Dù sao tại đây không có cái người âm dương tộc, chỉ cần mình đem Tần Tinh giết, ai có thể biết Tần Tinh là tinh mệnh sư, cùng lãng phí mình thời gian và tinh lực đi thành tựu Mạc Vấn Thiên. Chẳng trước tiên đem chính mình nhiệm vụ hoàn thành, lấy được sinh mệnh chi nguyên lại nói. Bất quá đang lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy khác thường. Mình phóng thích ra bên ngoài hắc ám chi lực, vậy mà tại lấy tốc độ cực nhanh biến mất đấy. Không tốt, Tần Tinh cũng nắm trong tay âm dương chi lực. Xem ra, ta hắc ám chi lực đối với hắn không có hiệu quả. Vậy không biết quang minh chi lực có hữu dụng hay không? Bất kể, hiện tại chỉ có thể thử nhìn một chút. Phát hiện Tần Tinh cử động mạc nhu, chậm rãi nâng lên tay trái mình, cầm trong tay đoàn kia ánh sáng màu trắng ném về rồi Tần Tinh. Bạch quang rời tay, giống như cái màu trắng cự long một dạng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vừa mới bay ra, liền đã tới Tần Tinh phía trước. Tuy rằng bạch quang còn chưa lâm thể, nhưng mà Tần Tinh trước mắt đã chỉ còn lại trắng xóa hoàn toàn. Thậm chí ngay cả bên ngoài thân bên trên hàn âm chi quang đều tựa hồ sợ hãi bạch quang áp chế. Bắt đầu chậm, rãi thu, liễm, từng bước muốn lại lần nữa bị áp vào trong cơ thể. Quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực hoàn toàn khác biệt. Hắc ám chi lực cũng không ẩn chứa quá đại lực số lượng. Nó tác dụng càng cực kỳ hơn lấy hắc ám lực lượng tới thực lòng người, ảnh hưởng lòng người thần, để cho người lạc lối, cho nên cuối cùng đem người biến thành giống như khôi lỗi một dạng. Được người định đoạt, quang minh chi lực dĩ nhiên là cực kỳ thuần túy lực lượng, chí cương mạnh vô cùng. Quang mang hàng Tần Tinh thân thể chớp mắt, Tần Tinh lập tức cũng cảm giác được từng luồng khủng bố áp lực, giống như liên miên bất tuyệt làn sóng một dạng, tự mình hướng về công qua đây. Một khắc này, Tần Tinh thậm chí ngay cả dùng tinh hồn chi nhãn tra nhìn thời giờ cũng không có. Bên ngoài thân bên trên tinh thần giáp tự nhiên xuất hiện, tinh khí cũng là thần tốc khuấy động, liều mạng chống lại đến quang minh chi lực. Nhưng mà, không cách nào chống lại. Ầm, trong tiếng nổ, Tần Tinh thân thể giống như cục đá một dạng, bị hung hăng chấn động bay ra ngoài, quét sạch minh chi lực chính là như bóng với hình. Vậy mà đi theo sau lưng Tần Tinh, mau chóng đuổi mà đi. Tần Tinh thân ở bầu trời, trong đầu chính là thần tốc chuyển động ý nghĩ. Quang minh chi lực làm sao sẽ cùng hắc ám chi lực có lớn như vậy bất đồng. Đây hiển nhiên chính là Mạc Nhu thân là 6 bước tinh vương lực lượng. Chó ghẻ quang minh chi lực, cứ nói khải rồi tinh hồn chi nhãn, cộng thêm tinh khí biến bí pháp, và Tần Tinh cực kỳ thân thể cường hãn, để cho Tần Tinh chiến lực từ đầu đến cuối đang tăng nhanh như gió. Chính là hôm nay hắn vẫn không cách nào cùng 6 bước tinh vương chân chính chống lại. Đến tinh vương chi cảnh, cho dù là một cái tiểu cảnh giới khác biệt, cũng trở thành hắn không cách nào bước qua một đạo khoảng cách. Vì vậy mà Mạc Nhu một kích toàn lực, căn bản là Tần Tinh không cách nào chống cự. Mà nếu muốn đánh bại Mạc Nhu, ngoại trừ diệt phạt kỳ bản ra, lại không có những biện pháp khác. Rầm rầm rầm, Tần Tinh không ngừng hướng phía đối diện đuổi sát tới mình bạch quang phát ra công kích. Phong chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực, các chủng loại hình lực lượng lần lượt thi triển, như sấm tiếng vang lớn vang vọng ở bên trong trời đất. Mãi đến hắn bay ngược ra ngoài rồi đem gần ngàn mét sau đó, mới xem như đem đây cái gọi là quang minh chi lực cho hóa giải được. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, rơi trên mặt đất, bước chân đều là một hồi lảo đảo. Nhìn thấy mình quang minh chi lực vậy mà đem Tần Tinh đánh chật vật như vậy. Mạc Nhu không nén nổi nở gan nở ruột, cất tiếng cười to nói: "Ha ha, Tần Tinh, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này a." Không thể không nói, vừa mới Tần Tinh trong vòng thời gian ngắn liên tục giải quyết 3 vị năm bước tinh vương, cũng để cho Mạc Nhu tâm lý sinh ra áp lực khổng lồ. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không có nắm chắc có thể làm đến như Tần Tinh loại này. Cơ hồ là miểu sát năm bước tinh vương, lại thêm hắc ám chi lực lại bị Tần Tinh nuốt chửng lấy. Mạc Nhu trong lòng càng là đã không còn đáy, hoàn toàn quên mất mình là 6 bước tinh vương, cho nên cũng là ôm lấy thử nhìn một chút thái độ. Vận dụng quang minh chi lực, chân chính quang minh chi lực, ngoại trừ chí cương mạnh vô cùng ra, nhất cùng người khác bất đồng chỗ đó là có thể đưa đến tịnh hóa tác dụng. Tương sinh linh thân trên toàn bộ mặt trái tồn tại, tính cả thương thế đều có thể thoải mái tịnh hóa. Sinh trong linh thể đã không còn mặt trái đồ vật, cũng sẽ không có tranh đấu chi tâm, sát phạt chi ý, căn bản cũng sẽ không lại thêm chiến đấu ý nghĩ, bất chiến tự bại. Thậm chí quang minh chi lực vừa ra, liền đêm tối đều có thể triệt để xua tan, để cho ban ngày trở lại nhân gian. Am hiểu nhất quang minh chi lực tinh tu, thuộc về Phật Tông, bọn họ tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, sản xuất sinh Phật quang, chính là quang minh chi lực, mà Mạc Nhu thi triển ra quang minh chi lực, đúng như Tần Tinh từng nói, trên thực tế chính là hắn 6 bước tinh vương thực lực. Bởi vì lấy trước mắt hắn tu vi, còn không cách nào làm được chân chính đồng thời khống chế âm dương trình độ, cũng chính là đồng thời nắm giữ quang minh cùng hắc ám hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Cho nên quang minh chi lực chẳng qua chỉ là đồ có hình thù thế thôi. Nhưng cho dù là đồ có hình thù, cũng không phải hiện tại Tần Tinh có khả năng đối kháng. Một kích thành công phía dưới, để cho Mạc Nhu đắc ý vênh váo, mặt mỉm cười, một bước bước đến Tần Tinh phía trước. Mà một bước này cũng thì đồng nghĩa với là bước lên rồi tử vong. Tuy rằng Tần Tinh bị quang minh chi lực bức lui, nhưng mà thân thể của hắn hấp thu qua sinh mệnh chi nguyên, chỉ cần không phải là quá trọng thương thế, hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt phục hồi như cũ. Mà hắn cũng đã biết được, chỉ có vận dụng diệt phạt kỳ bản tới đối phó Mạc Nhu, cho nên tự nhiên cũng tại kín đáo chuẩn bị rồi. Vì vậy mà, khi Mạc Nhu bước đi tới Tần Tinh phía trước thời điểm, Tần Tinh hai tay cũng là rốt cuộc chồng lên nhau cùng nhau. Một bên trắng đen xen kẽ bàn cờ, hướng về Mạc Nhu chậm rãi bay đi. Ngược lại phong ấn chi lực gia nhập, cũng không cách nào trói buộc diệt phạt kỳ bàn uy lực nổ tung. Cho nên Tần Tinh thành thật rút lui hết phong ấn chi lực. Bất quá dù vậy, uy lực vẫn không thể khinh thường. Nhưng là bây giờ, khi Mạc Nhu nhìn thấy diệt phạt kỳ bàn cách mình càng ngày càng gần thời điểm, rốt cuộc ý thức được mình ở đắc ý vênh váo phía dưới, vậy mà quên mất mặt này bàn cờ mới là Tần Tinh nhất đại sát chiêu. Kỳ thực Mạc Nhu lúc trước cũng không nhớ, cho nên hắn từ đầu đến cuối cùng Tần Tinh duy trì khoảng cách nhất định, chính là lo lắng Tần Tinh sẽ thi triển bàn cờ, mình hảo bất cứ lúc nào có thể lấy xếp tinh không thân pháp chạy trốn. Sắc mặt đột biến, đồng thời Mạc Nhu đã muốn lùi về sau, nhưng mà diệt phạt kỳ bàn bên trong truyền đến lực lượng khủng bố, chính là đã đem hắn quanh người không gian đều hoàn toàn đóng khóa, nơi nào có chạy trốn khả năng. Không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng. Mạc Nhu liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, Hắn cái này bàn cờ là kết hợp âm dương chi lực. Mà ta thân là người âm dương tộc, cũng là đồng thời nắm giữ âm dương chi lực, nhất định có biện pháp có thể phá giải. Ong ong, hai đạo chấn động kịch liệt thanh âm vang rồi. Tần Tinh ánh mắt đột nhiên đọng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Mạc Nhu trên đỉnh đầu vậy mà nổi lên hai khỏa tinh thần, một trắng một đen, sáng lên tối sầm lại, tuyệt nhiên ngược lại. Đây là mệnh tinh hắn, lại có hai quả mệnh tinh. Bất thình lình, Tần Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, người âm dương tộc, mặc dù có thể khống chế âm dương, liền là bởi vì bọn hắn nắm giữ hai quả phân thuộc âm dương mệnh tinh. Không tồi, thiên cơ tử âm thanh vang dội. Đây chính là âm dương tộc địa phương đặc thù. Hai quả mệnh tinh có tuyệt nhiên ngược lại thuộc tính. Đang lúc này, một tiếng nổ rung trời truyền đến. Diệt phạt kỳ bản rốt cuộc nổ ra. Mặc kệ Mạc Nhu có nhớ hay không đến phương pháp phá giải, ít nhất hắn là không cách nào ngăn cản diệt phạt kỳ bản nổ tung. Tuy rằng lần này Tần Tinh không có gia nhập phong ấn chi lực, để cho diệt phạt kỳ bàn uy lực tương ứng giảm bớt không ít, nhưng mà phạm vi trăm trượng bên trong vẫn đã hoàn toàn bị khủng bố sức nổ nơi tràn ngập. Già thiên cái địa, cái gì cũng không nhìn thấy. Cùng lúc đó, kia thân ở đại thụ bên trong ẩn núp đến bây giờ Mạc Vấn Thiên, rốt cuộc chẳng ngó ngàng gì tới vọt ra. Hắn đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy diệt phạt kỳ bản, cũng là bị rung động thật sâu đến, nơi nào còn dám tiếp tục trốn ở chỗ này. Tần Tinh, người kia muốn chạy, tuy rằng Tần Tinh cũng không biết Mạc Vấn Thiên tồn tại, nhưng mà thiên cơ tử sớm liền phát hiện hắn, tự nhiên cũng là thời khắc chú ý hắn cử động, đạt được thiên cơ tử nhắc nhở. Mặc dù trong cơ thể Tần Tinh tinh khí đã còn dư lại lác đác, nhưng hắn còn là cắn chặt hàm răng xông ra ngoài. Mặc kệ đối phương là ai, hắn nhất định phải đem giết chết. Bởi vì một khi nhường đối phương chạy trốn, không những tự thân là tinh mệnh sư thân phận sẽ lộ ra ánh sáng, quan trọng hơn là mình có thể tự do ra vào thánh địa, bí mật cũng sẽ được công khai. Cho nên vì mình đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tuyenc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.